Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, hẹn hò. Chiya tự nhiên không có khả năng tự mình đi giúp Kuroneko tìm nhà ở. Mặc dù thật sự là hắn nhận biết địa ốc cởi mở thương. Bất quá đối phương là Chiba. Chiya, người, Kuroneko cũng không định tại Chiba. Chiya, bên kia tìm nhà ở. Sau khi suy nghĩ một chút, Chiya trực tiếp gọi điện thoại cho Aikaizo Issei. Sui Clan mặc dù là một cái cực đạo tổ chức, nhưng trừ đủ loại màu xám sản nghiệp ở ngoài, bọn họ cũng có trên mặt nổi sinh ý. Địa ốc loại này lời nhiều ngành nghề bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Lấy Sui Clan tại Tokyo thế lực, tìm tới một khu nhà ở cũng không phải là vấn đề gì. Nhận được điện thoại của Chiya sau, Aikaizo Issei đầu tiên là đại phát lôi đình một phen, chỉ trích Chiya cho con trai của mình giới thiệu ba cái nhân yêu, khiến cho con mình thủ hướng xuất hiện vấn đề. Bất quá đối với cái này Chiya sớm có chuẩn bị, nói cho chính Aikaizo Issei cũng sớm đã 24 đã cho ba người hắn tư liệu, là chính hắn không có nhìn kỹ, mặc dù đối với Chiya rất không nói gì. Nhưng tiền cũng khó đến cầu hắn một lần. Aikaizo Issei vẫn đáp ứng giúp Chiya tìm nhà thỉnh cầu. Chiya rất muốn trực tiếp đi tìm Kasumigaoka Utaha tới một trận hẹn hò xong đi nhà khách vì yêu vỗ tay cái loại này hẹn hò. Nhưng tâm tình của mèo đen thoạt nhìn rất xa xút, đem tìm chuyện phòng ốc ném cho Aikaizo Issei sau, Chiya liền dẫn Kuroneko một khối hẹn hò lên. Làm là một cái ngự trạch tộc tăng thêm độ Chunibyo, hẹn hò bình thường tự nhiên không thích hợp Kuroneko. Nếu như Chiya mang theo nàng đi xem Avenger 1 mà nói nàng tuyệt đối sẽ toàn bộ hành trình nhổ nước bọt, đem tất cả anh hùng phun cái gì cũng sai. Vì phòng ngừa Kuroneko tại rạp chiếu phim tóc bạch kim cái gì hỗn loạn, Chiya thay tư một chút sau vẫn là mang theo nàng tới đổ Akihabara. Lúc hẹn hò lại có thể mang nữ hài tử tới chỗ như vậy. Sư phụ, tương lai ngươi nói không chừng sẽ độc thân cả đời. Đi tới Akihabara sau, Kuroneko cũng rất cao hứng. Lần trước tới thời điểm tiền lương của nàng còn không có phát, rất nhiều muốn mua cái gì cũng không có mua. Sau đó lại một mực tại viết novel, không có thời gian qua tới. Lần nữa đi tới Akihabara, nhìn thấy cái kia hoàn cảnh quen thuộc, Kuroneko cảm giác cả người đều hưng phấn lên. Bất quá hoặc có lẽ là bởi vì nguyên nhân của Sunder, vẫn là theo thói quen hận Chiya một câu. Không sao, đến lúc đó còn có Kuroneko ngươi không phải sao? À, bị Chiya đùa giỡn một câu, lỗ tai mèo đen trong nháy mắt đỏ lên, vì che giấu trạng thái của mình, nổi giận đùng đùng đạp Chiya một cước sau, hướng thẳng đến gần nhất một nhà trò chơi cửa hàng đi tới. Hừ, ta mới sẽ không gả cho ngươi thì sao? Kuroneko cũng không hướng Kosaka Kirino một dạng tàn niệm, phi thường yêu thích đủ loại muội hệ game 18 cấm. Nàng xem qua phạm vi phi thường rộng khắp, vô luận là văn tự yêu đương vẫn là động tác mạo hiểm trò chơi đều có xem qua. Rất nhanh, nàng liền chọn lựa một đống lớn trò chơi. Nhật Bản hàng lậu đả kích phi thường lợi hại, cho nên chính quy cửa tiệm rất ít có hàng lậu, cho nên phương diện giá tiền cũng cao vượt qua lẽ thường. Một trò chơi thông suốt tại khoảng 1 vạn nguyên. Xưởng lớn nhà ra trò chơi thậm chí có thể tới 4-5 vạn nguyên, học sinh bình thường đảng một lần cũng liền có thể bán một bộ trò chơi. Nhìn thấy Kuroneko trực tiếp báo qua tới 10 mấy bộ trò chơi sau, liền ngay cả nhân viên tiệm cũng có chút kinh ngạc lên. Vị tiểu thư này, trong tiệm chúng ta trò chơi tất cả đều là bản chính, cho nên phương diện giá tiền hơi có chút quý. Không sao, tên khốn kiếp này thanh toán. đem tất cả trò chơi tất cả đều kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ sau. Kuroneo trực tiếp chỉ hướng cùng ở phía sau mình Chia. Nguồn điện vốn còn muốn nhắc nhở mèo đen một cái nàng mua trong trò chơi có một bộ phận là 18. Cấm, nhưng nhìn một chút mặc đồ Tây Chiba. Chia, sao, liền đem vốn là lời muốn nói thu về. Không thành vấn đề, tổng cộng 200.000 yên. Xin hỏi cần hóa đơn sao? Không cần thiết, cảm ơn. Đem bao đựng kỹ trò chơi đưa cho Chia sau. Nhân viên phục vụ nhìn một cái một mặt thỏa mãn bộ dáng Kuroneko lại nhìn Chia một cái. Trực tiếp nằm úp sấp ở bên tai của Chia lặng lẽ nhắc nhở. Tiên sinh, mặc dù ta hiểu được các ngươi người có tiền đều thích trẻ tuổi. Nhưng quá trẻ tuổi cũng không phải là chuyện tốt. Nghe nói 3 năm khởi bước. Cao nhất tử hình, ngoặc kép chấm chấm. Ruri tuổi tác giống như ta lớn, chỉ là bởi vì khi còn bé kén ăn cho nên thân cao có chút lùn mà thôi. À, xin lỗi, thất lễ, ngẩn người một chút sau. Nhân viên tiệm trên mặt lúc này liền lộ ra một mặt áy náy. 607 cũng đem bên cạnh trên cái giá bày đồ vật cầm một hộp đưa cho Chia. Vật này coi như là nói xin lỗi lễ vật tốt rồi. Chia vốn tưởng rằng bày ở bên cạnh quầy thu tiền, đồ vật chắc là bài poker hoặc là trò chơi tặng phẩm các loại. Nhưng nhìn Kagun một chút lên Deuri X mấy chữ sau. Mặt của Chia trong nháy mắt đen lên, hắn có chút hiếu kỳ, đầu óc của chủ tiệm rốt cuộc là thế nào dáng dấp? Tại sao phải tại trò chơi trong cửa hàng bán thứ này? Nhân viên tiệm tiên sinh. Ta cùng Ruri cũng không phải là loại quan hệ đó. Người đưa ta vật này ta căn bản liền không có dùng. Bất quá căn cứ không thể nhường. Để cho đối phương khổ sở nguyên tắc. Chia hay là đem đối phương coi như nói xin lỗi lễ vật thu xuống dưới. Dù sao người Nhật Bản tinh thần đều rất yếu đuối. Chia có chút lo lắng chính mình không thu mà nói sẽ đối với nhân viên tiệm tạo thành tâm lý di tồn. Thương, bất quá phỏng chừng ta không thu mà nói chuyện này ở trong lòng ngươi nhất định sẽ là một cái vướng mắc, chủ tiệm biết cũng nhất định sẽ tức giận, cho nên để ngươi nghĩ, ta liền gắng gượng làm nhận lấy tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.